Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319, U Linh. Siêu năng, nguyên bản liền muốn chuẩn bị tiến hành đạo quán khiêu chiến. Cứ như vậy mơ mơ hồ hồ triển khai, vì cho trên sân hai người tránh ra địa phương, Hyakun cùng Kyung cùng một chỗ lui qua một bên. Sách, bất kể nói thế nào, cái này gọi Ozin hài tử, tuổi tác đúng là hơi nhỏ, nhỏ tuổi như thế liền trở thành liên minh quán chủ đạo quán. Johto liên minh là không có ai sao? Hyakun nhìn xem Ozin trên sân thả ra một con Drowsy, trong miệng nhẹ giọng thầm nói. Cũng không phải Hyakun hoài nghi Ozin thực lực. Đối với Ozin người này, Hyakun kỳ thật cũng là có ấn tượng. Tại Hyakun trong trí nhớ, Ozin một mực là một cái truy phong người. Mà cái này phong, chính là trong truyền thuyết gió bấc hóa thân. Sui Kun, Hyakun trong trí nhớ, Ozin một mực là một cái 10 phần si mê Sui Kun người. Tựa hồ cũng xác thực làm qua Ecrutech City quán chủ đạo quán. Về sau tựa như là bởi vì muốn đi truy tìm Sui Kun, còn đem quán chủ chức vị giao cho Morty. Những thứ này Hyakun đều có hiểu rõ. Chỉ là không nghĩ tới chính là, Ozin lại là tuổi tác như vậy, liền đã trở thành quán chủ đạo quán. Lúc này Ozin niên kỷ, tối đa cũng chính là 7-8 tuổi khoảng chừng. Ở các nơi quán chủ đạo quán bên trong, tuổi nhỏ quán chủ đạo quán cũng không phải là không tồn tại. Brock làm quán chủ thời điểm cũng không siêu 14 tuổi. Misty làm quán chủ thời điểm, hẳn là cũng chỉ là qua 10 tuổi. Về sau còn có cái khác rất nhiều ví dụ. Bây giờ cầm những thứ này ví dụ cùng Ozin so sánh, thật đúng là có điểm để cho người ta không tiếp thụ được. Người cái thứ nhất Pokemon là Drowsy sao? Hừ, ta nhớ được là hệ siêu năng Pokemon. Ta thế nhưng là nghe nói các ngươi Ecrutech Gym là hệ U Linh đạo quán nha. Người trực tiếp thả một con siêu năng thuộc tính Pokemon đi ra thật không có vấn đề. Ngay tại tới đây trên đường, Delia liền đã từ Kyung nơi đó biết được. Ecrutech Gym là một chỗ hệ U Linh đạo quán. Lúc đầu muốn đối phó U Linh lòng bàn tay Pokemon, Delia trong lòng còn có một điểm mau mau, một mực tại phòng bị. Mà bây giờ trông thấy, đối phương cái thứ nhất ra sân Pokemon lại là một con hệ siêu năng. Delia trong lòng lập tức có một cỗ không nói được khó chịu. Hừ, cái này cùng ngươi không có quan hệ gì. Làm sao, ngươi sợ sao? Ha ha, nếu như ngươi sợ, hiện tại cũng có thể đầu hàng nhận thua. Ozin nghe được Delia, khóe miệng cũng là lộ ra khinh miệt tiếu dung. Quệt miệng đối Delia trào phúng đến, hoàn toàn chính là một bộ tiểu hài tử bực bội bộ dáng. Ai sợ nha, người chỗ nào nhìn thấy ta sợ? Hừ, thật là, không có chút nào đáng yêu. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ra đi Kyushu, Sakko, liền quyết định là ngươi. Hiển nhiên Delia cũng là rất ăn trào phúng. Bị Ozin thoáng một đâm kích, Delia cả người liền kích động. Thật nhanh xuất ra một viên Pokbo ném ra. Một đạo bạch quang nhảy lên. Con kia màu lam sắc cổ liền xuất hiện tại trên sân bãi. Màu lam sắc cổ, thật đúng là có chút hiếm thấy. Hừ, muốn dùng trùng thuộc tính khắc chế ta siêu năng thuộc tính sao? Thật đúng là ý tưởng ngây thơ. Chỉ bằng nó điểm này đáng thương lực công kích. Nhìn thấy xuất hiện trên mặt đất màu lam sắc cổ, Ozin trên mặt xuất hiện một tia cười lạnh. Hiển nhiên là 10 phần không coi trọng sắc cô lực công kích. Cười a cười đi, một hồi ngươi sẽ biết tay. Đối với Ozin giễu cợt, Delia cũng không có mở miệng phản bác, mà là trong lòng đồng dạng thở phì phò nghĩ đến. Song phương Pokemon chuẩn bị sẵn sàng. Drowsy đối kháng sắc cô. Hiện tại, đối chiến bắt đầu. Nhìn thấy song Pokemon đã ra sân, một bên Morty cũng là lập tức phất tay. Tiên bố đối chiến bắt đầu, trực tiếp phát động công kích Kyushu, dùng râu lao, Morty tiếng nói vừa rơi xuống, Delia liền ngay cả bận bịu để Sakko phát động tiến công. Ấm, ấm, nghe được Delia chỉ lệnh, Sakko cũng là nhanh chóng thu hồi tứ chi cùng đầu, toàn bộ thân thể nhanh chóng lần nữa biến thành tròn vo dáng vẻ. Đồng thời nhanh chóng bắt đầu ở tại chỗ chuyển động, tích xúc đầy đủ lực lượng về sau, liền chậm rãi hướng phía Drowsy lăn đi. Đúng vậy, người không có nhìn lầm, là chậm rãi. Sacco tốc độ một mực là không may. Cho dù là sử dụng Growlout công kích như vậy, Sacco tiến lên tốc độ cũng không nhanh, chỉ có thể là chậm rãi hướng phía Drowsy phóng đi. Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi nghĩ đùa nghịch hoa chiêu gì. Drowsy, dùng sai bâu, đừng cho nó tới gần. Nhìn xem trên mặt đất Sacco chậm rãi lăn tới, Erzin luôn luôn cảm giác có điểm gì là lạ, nhưng là cũng không do dự, nhanh chóng phát ra chỉ lệnh, để trước người Drowsy phát động tiến công. Làm, nghe được chỉ lệnh Drowsy, cũng là nhanh chóng vũ động hai tay, thật dài cái mũi nhổng lên thật cao, một cỗ màu lam nhạt sai bâu, thật nhanh từ Drowsy toàn thân phát ra, trực tiếp trùng kích tại Sacco vỏ cứng phía trên, đem Sacco đặt tại mặt đất không thể động đậy, dùng sức giãy giụa nha Kyuusu, dùng Struggle Bug, mắt thấy Sacco bị sai bâu ngăn cản. Delia vội vàng hướng Sacco hạ đạt chỉ lệnh, để Sacco phản kháng thoát thân. Ấm, mà vừa nghe đến Delia chỉ lệnh, nguyên bản đã bị sai bâu của Drowsy đè xuống đất Sacco. Đột nhiên từ trong thân thể truyền ra một tiếng đáp lại. Sau đó một cỗ chói tai chấn động âm thanh từ Sacco trong thân thể vang lên. Ngay sau đó Sacco thân thể run rẩy dữ dội. Từng đạo hào quang màu xanh lục hiện lên. Lúc trước ép trên người Sacco sai bâu trực tiếp bị triệt tiêu mất. Đồng thời còn lại lục sắc quang mang, cũng là hội tụ thành một đạo, nhanh chóng phóng tới cách đó không xa Drowsy. Né tránh nó Drowsy. Làm, đối mặt với đánh thẳng tới Struggle Bug, Drowsy 10 phần linh hoạt tránh khỏi. Thừa dịp hiện tại Kyuusu dùng bay, nhưng ngay lúc này, ngay tại Drowsy nghiêng người tránh thoát Struggle Bug trong nháy mắt, Delia khóe miệng cười một tiếng, đột nhiên đối Sacco hô, ấm, mà nguyên bản núp ở trong vỏ Sacco, cũng tại cái này nghe được chỉ lệnh sau một khắc, đột nhiên đem tứ chi từ xác bên trong duỗi ra, đồng thời kéo dài, thật nhanh hướng phía Drowsy bay tới. Hừ, nghĩ hay lắm, Drowsy, dùng bao đẩy ra xúc tu, sau đó dùng poison ga, làm. Đối mặt chạm mặt tới buộc chặt công kích, nghe đến đó Drowsy cũng là thật nhanh huy động hai tay. Chính xác đem nhích lại gần mình bán ra toàn bộ đập mở. Sau đó thật dài cái mũi đột nhiên một cái hấp khí. Lại phun ra lúc, đã biến thành màu tím sậm hơi độc. Trực tiếp đem trên mặt đất Sacco bao phủ trong đó. Ấm, ấm, đột nhiên bị hơi độc bao phủ. Nguyên bản trốn ở xác bên trong Sacco, cũng là phát ra một trận cùng loại với thanh âm ho khan. Sau đó màu vàng đầu chậm rãi từ xác bên trong lộ ra. Toàn bộ thân thể bên trên phát ra một trận màu tím quỷ dị quang mang. Hiển nhiên là đã tiến vào trúng độc trạng thái. Kyuusu, không sao đi, thừa dịp hiện tại nhanh lên dùng rest. Delia nhìn thấy Sacco đã trúng độc, trong lòng cũng không có thể lại kéo, muốn đuổi nhanh giải độc. Thế là liền lập tức phát ra chỉ lệnh, để Sacco sử dụng giấc ngủ khôi phục toàn bộ thể lực cùng thanh trừ dị thường trạng thái. Ấm, chấm ngoặc kép, mà đã trúng độc Sacco, cũng đang nghe Delia chỉ lệnh về sau, đem thân thể lần nữa thu hồi xác bên trong. Một trận nhàn nhạt năng lượng màu phấn hồng bao phủ tại màu lam xác bên ngoài. Trên thân màu tím trúng độc hiệu quả, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị thanh trừ. Bất quá một bên thấy cảnh này Hyakun cũng không có cao hứng trở lại, mà là chau mày, ám đạo không tốt, đi ngủ, ha ha, vậy cần phải đa tạ ngươi giảm bớt ta thôi miên phiền toái. Drowsy, dùng Nasty Plot, sau đó là Dream Eater, làm, nhìn thấy Sacco bắt đầu ngủ Erzin, trên mặt lập tức lộ ra mỉm cười, lập tức lớn tiếng đối Drowsy phát ra chỉ lệnh. Mà Drowsy cũng đang nghe chỉ lệnh về sau, nhanh chóng phát động Nasty Plot kỹ năng, một cỗ năng lượng màu đen nhanh chóng tràn đầy Drowsy toàn thân. đem Drowsy đặc công lần nữa tăng lên một cái độ cao. Ngay sau đó, Drowsy đột nhiên bước về phía trước một bước, mang trên mặt nụ cười quỷ dị. Đối với nằm dưới đất sắc cổ, bắt đầu huy động hai tay, mà đã rút vào trong vỏ sắc cổ. Cũng là tại lúc này, tự dưng lay động, sau đó trên sân đám người liền trông thấy một cỗ hơi mờ năng lượng, thật nhanh từ sắc cổ trong thân thể bay ra, bị một bên Drowsy hút vào cái mũi ở trong, làm tương đương đang hút vào cỗ năng lượng kia về sau. Drowsy toàn bộ biểu lộ đều biến thành 10 phần hưởng thụ, giống như là ăn một bữa tiệc, mà đổi thành một bên, bị rút lấy năng lượng sắc cổ, cũng là đã không còn động tĩnh. Một bên đảm nhiệm trọng tài Morty đi ra phía trước, cẩn thận tra xét một phen về sau, nhanh chóng đứng dậy, lớn tiếng tuyên bố, sắc cổ đã mất đi năng lực chiến đấu. Ván này là Drowsy đạt được thắng lợi. Delier, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.